Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1501, bữa tối 2. Cảm ơn ca ca, nữ hài không tiếp tục xoắn suýt đậu giác sự tình. Bỗng nhiên, nữ nhân mở miệng nói ra, người so trước đó sáng sủa rất nhiều. Ngụ Ngôn động tác dừng lại, biểu lộ cứng đờ, sau đó khôi phục bình thường. Dựa vào, nguyên lai nhân vật này trước kia là tự bế tính cách sao? Chờ một chút, ta như vậy sáng sủa có thể hay không bị nhìn thấu a? Hẳn là sẽ không đi. Các nàng không hề giống phát hiện ta thân phận chân thật dáng vẻ. Không bằng, đến chút hung ác, Ngụ Ngôn rất bình tĩnh để đũa xuống. Sau đó dùng cực kỳ không nhịn được giọng nói trả lời. Có thể không cần đang dùng cơm thời điểm nói chuyện này sao? Vì phối hợp giọng nói, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân chỉ có tròng trắng mắt hai mắt. Hai mắt nổi giận đùng đùng. Lập tức, toàn bộ bàn ăn bầu không khí biến ngưng kết. Nữ nhân gắp thức ăn tay phải dừng ở tại chỗ. Nữ hài cúi đầu ăn cơm. Mấy giây trôi qua, nữ hài làm ra để đũa xuống động tác về sau. Nói một câu ta ăn xong rồi, về sau. Trốn dường như chạy đi. Ngụ Ngôn cũng đem đũa buông xuống. Tuy là trên mặt duy trì lấy vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là trong lòng lại bất ổn. Về phần khoa trương như vậy sao? Ta có phải hay không làm được quá mức một chút? Muốn hay không an ủi hạ? Còn là diễn đến cùng. Ngụ Ngôn nội tâm do dự. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nữ nhân bỗng nhiên khóc lên. Nàng khóc đến rất thương tâm. Bất quá trên mặt không có bất kỳ cái gì nước mắt. Két. Cửa mở thanh âm theo phòng khách phương hướng truyền đến. Tiếp theo là tiếng bước chân nặng nề. Thế nào? Khàn khàn giọng nam theo phòng khách truyền đến. Ngụ Ngôn chậm rãi quay đầu lại. Nhìn thấy một tên mang theo khung kính nam tử trung niên đi tới. Cùng hai người khác đồng dạng. Nam tử trung niên con mắt cũng không có đồng tử. Chỉ có tròng trắng mắt. Sắc mặt trắng bệch. Tuy là bề ngoài cùng người đồng dạng. Nhưng lại không có chút nào nhân loại khí tức. Càng giống là quỷ quái hoặc là ác linh. Thế mà còn có. Ngụ Ngôn có chút mộng. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cho đến trước mắt. Trừ nhìn không thấy bữa tối bên ngoài. Hết thảy đều cùng người bình thường sinh hoạt hàng ngày không sai biệt lắm. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi mình nhân vật có bệnh tâm thần. Nam tử trung niên ngồi tại nữ hải vị trí bên trên. Tiếp theo quay đầu nhìn Ngụ Ngôn. Sau đó nói ra. Đem tivi mở ra. Tivi, Ngụ Ngôn quay đầu lại. Nhìn xem ghế sofa đối diện vách tường. Căn bản không có thấy được tivi. Để ta đi. Nữ nhân tay phải dụi mắt một cái phía dưới. Chuẩn bị đứng lên. Nhưng lại bị nam tử trung niên một phen đè lại. Nhanh đi a, tivi cũng sẽ không mở sao. Nam tử trung niên thanh âm đinh tai nhức óc. Giống như là đang gầm rú. Bởi vì có địa ngục điện ảnh nhắc nhở, cho nên Ngụ Ngôn không có ý định gượng chống. Hắn chậm rãi đứng lên, sau đó hướng ghế sofa đối diện vách tường đi đến. Nếu có tivi, cho bụi dấu vết hẳn là sẽ khác nhau đi. Ngụ Ngôn thầm nghĩ, thế nhưng là con mắt vừa đi vừa về đảo qua vách tường. Lại không phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Xong đời, bình thường đến nói. Ghế sofa chính đối diện là tivi, nhưng là quỷ biết tivi chốt mở ở nơi nào. Dưới góc phải, mặt bên, phía dưới, Ngụ Ngôn dừng bước lại, dự định lần nữa cải biến mạch suy nghĩ. Hắn lúc đầu nghiêng đối vách tường, tiếp theo chuyển hướng đối phòng ngủ, sau đó tiếp tục đi tới. Này trên đường, hắn vứt xuống một câu, lúc ăn cơm đừng nhìn tivi, giọng nói trầm ổn mà tự tin. Phảng phất hắn mới là cái gia đình này trưởng khống giả. Nói xong, hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Trái tim vẫn không khỏi phải tăng tốc. Vừa lúc tại lúc này, địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở vang lên. Diễn viên Ngụ Ngôn, thời gian đã qua đi 15 phút. Mới 15 phút, tuy là ta coi là mới trôi qua 10 phút. Nhưng là, có thể cho ta chút kinh hỉ a? Trực tiếp nói cho ta đã 30 phút tốt bao nhiêu. Dù sao, thế giới này tốc độ thời gian trôi qua có khả năng không đồng dạng. Ngụ Ngôn ở trong lòng chửi bậy. Cạnh bàn ăn, Nam nhân cùng nữ nhân đều ngẩn ở đây tại chỗ. Vừa rồi Ngụ Ngôn nói, tựa hồ cho tới bây giờ, bọn họ vẫn như cũ không thể nào tiếp thu. Ngụ Ngôn đi tới trước cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra, đi vào, lại đóng cửa lại, khóa kỹ. Sau đó, hắn đem lỗ tai dán cửa, nghe lén ngoài cửa động tĩnh, xác định ngoài cửa không có khác thường tiếng vang về sau. Hắn dựa lưng vào cửa, nhẹ nhàng thở ra, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Diễn viên Ngụ Ngôn, thời gian đã qua đi 25 phút. Ngụ Ngôn bắt đầu ở trong lòng đếm ngược. 300, hy vọng không cần tái xuất biến cố gì. 298, mới cái thứ nhất điện ảnh thế giới. Hẳn là không khó như vậy. 295, không biết thương nhất bọn họ thế nào. Nói đi nói lại, cáo giới hội tốc độ cũng quá nhanh một chút. Chúng ta thật có thể đuổi kịp sao? Không đúng, nhất định có thể đuổi kịp. Địa ngục điện ảnh phỏng chừng sẽ an bài mặt khác diễn viên cùng cáo giới hội gặp nhau. Địa điểm hẳn là tiết điểm điện ảnh thế giới. Đoán chừng là dạng này, 285, chấm ngoặc kép, 165, chấm ngoặc kép, ta tính ra không quá chuẩn. Nói không chừng hiện tại chỉ còn lại 100 giây. Tiếng đập cửa bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên. Ngụ Ngôn đình chỉ đếm xem. Vội vàng xoay người, lùi về sau nữa hai bước. Hắn thần sắc cảnh giác. Hai mắt nhìn chằm chằm hơi run run cửa phòng. Ca ca, ăn quả táo sao? Nữ hài thanh âm truyền đến. Ngụ Ngôn bình phục tâm tình. Đợi hai giây mới đáp. Không cần, hắn không có nhiều lời. Nói đến nhiều, sai nhiều lắm. Tối hậu quan đầu không cần thiết lại mạo hiểm. Cảm ơn các ngươi quan tâm. Phiền toái không cần lại tới tìm ta. Ngụ Ngôn chắp tay trước ngực, không ngừng tại trong lòng cầu nguyện. Đi. Hắn chậm rãi đi tới cửa một bên, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Chỉ là lần này, không phải nữ hài thanh âm, mà là thanh âm của nam nhân. Mở cửa, ta có lời cùng ngươi nói. Ngụ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, lùi lại hai bước, hồi đáp, có chuyện gì nói thẳng. Hắn căn bản không có ý định mở cửa, thật vất vả tránh về phòng ngủ. Chủ động mở cửa chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Huống chi, theo nam nhân giọng nói phân tích, nói không chừng đã bị nhìn thấu. Vừa rồi ta hỏi mẹ ngươi cùng muội muội của ngươi, ngươi vừa rồi lúc ăn cơm rất kỳ quái. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không bị bệnh? Thanh âm của nam nhân truyền đến. Bị bệnh, thật chẳng lẽ giống như ta nghĩ? Ngụ Ngôn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, mở cửa là không thể nào mở cửa. Không có, hắn cao giọng trả lời. Giọng nói tự tin, ta hỏi ngươi, buổi tối hôm nay đều có món gì? Nam nhân tiếp tục hỏi. Không nhớ rõ, ta chỉ nhớ không tốt. Ngụ Ngôn tùy ý qua loa. Bị bệnh phải đi trị. Ngươi mở cửa nhanh. Nam nhân giọng nói nghiêm túc lên, đồng thời cũng tại không ngừng kéo đẩy cửa. Chìa khóa, thanh âm nữ nhân truyền đến. Ngụ Ngôn đồng tử bỗng nhiên co vào, liếc qua bàn đọc sách, vội vàng chạy tới đem bàn đọc sách đẩy đi tới chặn cửa. Diễn viên Ngụ Ngôn, thông đạo mở ra còn lại 10 giây. Hiện tại đếm ngược 9, 8. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Lần này trực tiếp bắt đầu đếm ngược, cũng làm cho Ngụ Ngôn càng thêm kiên định đem cửa ngăn chặn quyết tâm. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ngụ Ngôn không ngừng thúc giục. Người nếu không mở cửa, thanh âm của nam nhân im bặt mà dừng. Bỗng nhiên, trần nhà cùng vách tường khe hở chảy ra máu tươi. Gian phòng cùng trong đó đồ dùng trong nhà chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư. Thối, tựa hồ hết thảy sắp sụp đổ. Chuyện gì xảy ra a? Ngụ Ngôn nhất thời không thể nào tiếp thu. 5, 4, 3, bởi vì gian phòng quỷ dị biến hóa, nguyên bản còn có thể chống mấy giây cửa phòng, hoàn toàn vỡ vụn. Ngụ Ngôn chạy đến gian phòng chỗ sâu. Tiếp theo, sử dụng bách mễ trại bào mới hiệu quả. Nhường đánh dấu tạo ra huyễn ảnh, tạo ra quá trình, là hư ảnh dần dần thực thể hóa quá trình. Toàn bộ quá trình thật nhanh, chỉ cần nửa giây. Sau đó, hắn lại để cho huyễn ảnh dừng lại trong phòng gian vị trí. Gian phòng chỉ có như thế lớn, mà hắn có thể thuấn gian di động đến đánh dấu hoặc là huyễn ảnh vị trí. Cứ như vậy, vô luận thông đạo ở nơi nào, hắn đều có thể nháy mắt tiến vào. Nam nhân vọt vào, trên mặt gân xanh dày đặc, chỉ có tròng trắng mắt con mắt biến thành toàn bộ màu đen. Tiếp theo, hắn trực tiếp chạy hướng trong phòng gian huyễn ảnh. Một, thông đạo mở ra, xin mau chóng tiến vào. Huyết hồng sắc vòng xoáy xuất hiện tại cửa ra vào. Bán kính chỉ có 10 cm. Ngụ ngôn nhìn thấy huyết hồng sắc vòng xoáy nháy mắt. Phát động kỹ năng, thân thể ngã về phía sau. Một giây sau, hắn trở lại đánh dấu vị trí. Đồng dạng cũng là huyết hồng sắc vòng xoáy vị trí. Không đến nửa giây, huyết hồng sắc vòng xoáy cấp tốc mở rộng đến bán kính 1 m. Dần dần thôn phệ ngụ ngôn. Bên kia, nam nhân bắt lấy huyễn ảnh về sau. Huyễn ảnh cấp tốc biến mất. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn xem cửa ra vào. Vừa lúc thấy được ngụ ngôn trên mặt tươi cười đắc ý. Ngụ ngôn tay phải nâng lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Chỉ hướng huyệt thái dương. Tiếp theo, tay phải hắn phía trước vung. Lưu lại một câu, không thấy. Liền bị huyết hồng sắc vòng xoáy hoàn toàn thôn phệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.